The Gamer Hệ Thống, chương 205, xong xuôi, gocchuyenaudio.com, tuyệt chiêu của cậu chỉ là vô dụng với tớ thôi, sự cách biệt sức mạnh giữa hai chúng ta là quá lớn, hắn nhìn Naruto nói. Hắn bỗng nhiên cảm thấy có một luồng chakra khác lạ đang dâng lên trong người Naruto. Chakra màu đỏ dần bao trùm lấy cơ thể Naruto và mọc ra một chiếc đuôi chakra ở đằng sau, Naruto chống hai tay cả hai chân và hai tay xuống đất như loài thú bốn chân. Vĩ thú hóa à, quả nhiên Kyuubi rất lợi hại, cho dù chỉ là một nửa Kyuubi thôi mà cũng có thể khiến Naruto tạm thời có được sức mạnh ngang ngửa Jonin chỉ với một đuôi. Chỉ tiếc là, cho dù như vậy thì Naruto vẫn không thể thắng được hắn. Kết thúc thôi, tớ sẽ không để cậu đi quá sâu và trạng thái đó đâu, bây giờ cậu vẫn chưa thể điều khiển được Kyuubi, hắn bắt đầu kết ấn. Grrr, Rasengan một lần nữa hiện lên tay Naruto. Chakra xung quanh cơ thể Naruto là do Kyuubi điều khiển nên nó có thể tạo ra Rasengan bằng một tay mà không cần tới phân thân của Naruto. Vù vù, Naruto cầm Rasengan lao tới hắn với tốc độ cực nhanh, hắn thậm chí đã phải mở Sharingan ra để quan sát tốc độ của cậu ta. Chidori, huỳnh, huỳnh, mặt đất bị thổi bay bởi luồng sóng xung kích từ hai chiêu thức của hắn và Naruto. Sau khi bụi cát tan dần đi và để lộ ra hai thân hình đang đứng ở giữa một chiếc hố lớn. Naruto lảo đảo rồi ngã về phía trước, hắn đưa tay ra đỡ lấy cậu ta. Em hơi nặng tay đấy, Kakashi nói. Em chỉ đánh tan Rasengan của cậu ấy mà thôi, cậu ấy kiệt sức là do chakra của Kyuubi đấy, hắn đáp lại. Bây giờ bọn họ đang ở trong một phòng bệnh của bệnh viện làng lá, mặc dù hắn biết Naruto không bị gì nghiêm trọng do hắn đã thu chiêu kịp thời nhưng hắn vẫn đưa cậu ta tới đây để kiểm tra cho chắc ăn. Naruto bây giờ cần một người để ổn định lại tâm lý, cậu ấy có vẻ khá tức giận vì nghĩ mình quá yếu đuối, không thể giúp đỡ được mọi người, hắn nói. Về chuyện đó thì, sẽ có người lo cho Naruto thôi. Kakashi nói, là người đã dạy Rasengan cho Naruto à, hắn đã phát hiện có một người đi vào phòng bệnh của Naruto qua đường cửa sổ và dường như đang nói chuyện với Naruto. Hắn và Kakashi ngồi ngoài hành lang nói chuyện một chút thì Sakura đã quay trở lại, cô bé vừa đi mua chút hoa quả tầm bổ cho Naruto. Hắn gọi Sakura lại không để cho cô đi vào trong phòng khiến cô rất khó hiểu. Một lát sau, cửa phòng bệnh của Naruto mở ra và một người đàn ông khoảng 50 tuổi có mái tóc dài lởm chởm màu trắng đi ra từ căn phòng đó. Jiraiya LV-113. Quả nhiên bây giờ Jiraiya mạnh hơn hẳn Orochimaru, ông ta đã có LV vượt qua 100 rồi. Điều này cũng rất dễ hiểu vì khác với Jiraiya có được khế ước thông linh với tộc cóc ở Myobokuzan, Mộc Diệu Sơn, nên được tận tình chỉ dạy và đã luyện thành Sennin Mode. Còn Orochimaru thì lại có khế ước với tộc rắn ở Ryuchido, Long Địa Động. Tộc rắn này cực kỳ khát máu và hiểm độc nên muốn chúng dạy Sennin Mode cho Orochimaru là một điều cực kỳ khó. Chính điều này dẫn đến sự chênh lệch về sức mạnh giữa Jiraiya và hai người còn lại trong Sannin. Jiraiya-sama, Kakashi chào hỏi, hắn thì nhìn Jiraiya một chút rồi thở dài. Thấy hắn thở dài, Jiraiya tức giận nói. Thằng nhóc kia, ngươi thở dài cái gì hả, ngươi không chỉ đánh đệ tử của tiên nhân cóc Jiraiya này mà còn dám tỏ thái độ với ta nữa hả, Jiraiya múa may. À, tôi chỉ nghĩ là Sannin trong truyền thuyết cũng chỉ thế mà thôi, dạy ra tên đệ tử cùi bắp như vậy, hắn giơ tay lắc đầu. Gừ, ta mới chỉ dạy Naruto, gocchuyenaudio.com, được có một tháng thôi mà được như vậy là khá lắm rồi. Có giỏi ngươi cứ chờ ta 2 năm mà xem, đến lúc đó ta sẽ huấn luyện Naruto mạnh mẽ đến mức đánh ngươi răng rơi đầy đất cho mà xem. Nói xong ông ta tức giận quay lại phòng và ôm Naruto nhảy ra cửa sổ rồi đi mất, xem ra phép khích tướng của hắn thành công rồi. Xem ra Naruto đã có người chăm sóc rồi, em cần phải tìm người dạy dỗ cho Sakura nữa, bọn em đi trước đây, hắn nắm tay Sakura rời đi để lại Kakashi ở đó một mình. Không ngờ một trong Sannin như Jiraiya-sama mà cũng bị thằng bé đó khích đều nữa, Kakashi đang lầm bầm thì bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó, Sasuke nói là tìm người dạy dỗ cho Sakura, chẳng lẽ lại là... Bên trong tòa nhà Hokage, một giọng nói tức giận vang ra từ phòng làm việc của Hokage khiến cho những người đi ngang qua vội vàng chạy mất như sợ bị liên lụy. Cứ mỗi lần giọng nói tức giận này vang lên là sẽ chuẩn bị có hai người đánh nhau nên bọn họ tốt nhất là chuồn sớm. Người muốn ta nhận con nhóc này làm đệ tử, Sunet tức giận nhìn hắn, sao lại kích động như thế, tôi dẫn một đệ tử tốt đến cho cô kia mà, hắn không để ý tới vẻ mặt tức giận của Sunet mà bình tĩnh nói Sakura rất giỏi ảo thuật và việc khống chế chakra, rất hợp để học y thuật của cô. Yên tâm đi, Sakura chính là thiên tài đấy, không đần như tên Naruto kia đâu, dạy cô ấy không mất nhiều sức đâu. Thôi được rồi, ta đồng ý nhận Sakura làm đệ tử, nhưng nếu cô ta không thể đạt được yêu cầu của ta thì ta sẽ đuổi cô ta đi ngay lập tức. Sunet vậy mà lại đồng ý. Hắn nghe thấy Sunet nói vậy thì yên tâm, trong những người bọn hắn thì chỉ có Sakura là khó mà được Sunet nhận làm đệ tử như trong chuyện, nên hắn đã chủ động tới yêu cầu Sunet. Còn về cái yêu cầu của Sunet thì hắn không cần phải lo, ở trong chuyện chính miệng cô ta đã phải thừa nhận Sakura chính là một thiên tài giống Shizune kia mà. Cách chương.